Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, Ngụy Nguyên Chất. Lôi thần Thiên Bá không khỏi liếc Huyền Vũ Chân Quân một chút. Vốn là Kim Thần Bạch Trúc câu nói này, hắn là muốn làm không nghe thấy. Bàn cổ huyết mạch gà nhà bôi mặt đá nhau, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Ta như vậy người ngoài thực sự không tiện nhúng tay. Lôi thần Thiên Bá sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, người như cảm giác băn khoăn, đều có thể chạy tới tham chiến chính là. Cái này tìm chết chuyện đừng lôi kéo hắn. Bất quá Thiên Bá đoán người này sẽ không như vậy không có lý trí. Vấn Tố Y đã lên phương Bắc Tinh không? Ở cái này giây lát, nàng đã liên tục đánh nát Văn Khúc cùng Thiên Quyền hai sao. Chính đang tại công hướng băng thần Huyền Đế lưu lại, Huyền Minh Tinh. Phong thế không thể đỡ. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà Huyền Vũ Chân Quân làm cái này phương Bắc các thần thủ lĩnh một trong. Lại đối với cái này kịch biến ngồi yên không để ý đến. Huyền Vũ chẳng lẽ không biết. Vấn Tố Y có ở phương Bắc ngưng tụ tinh thần. Thậm chí có tái tạo Bắc thần cửu tinh dã tâm sao. Cái tên này biết rõ ràng. Lại không có việc gì đứng ở chỗ này. Án binh bất động. Không. Không chỉ là án binh bất động, Huyền Vũ kẻ này, thậm chí là ở trong tối trợ Vấn Tố Y quét ngang Bắc vực. Huyền Vũ Chân Quân nghe vậy thở dài, chính như Thiên Bá lời nói, người ta đều là người ngoài, vì lẽ đó ta rất lo lắng. Trận chiến này bất luận thắng bại, người ta tháng ngày chỉ sợ cũng không tốt qua. Lôi thần Thiên Bá lúc này mới hiểu ra, cái này Huyền Vũ thật sự không hổ thâm trầm âm nhu tên. Trong bụng quả thực ngàn xoay trăm nhiễu. Vừa nãy Huyền Vũ câu nói kia, rõ ràng có hai tầng ý tứ. Một là muốn cùng hắn kết công thủ đồng minh, mưu đồ tự vệ. Hai là đang ám chỉ hắn cái này lôi thần. Bọn họ hai người kỳ thực đã sâu sắc đắc tội rồi mấy vị kia bàn cổ tổ thần. Hắn suy tư hỏi, Huyền Vũ tinh quân chẳng lẽ cũng thu đến Sở Hy thanh sắc phong chiếu thư. Huyền Vũ ánh mắt nhất thời lóe lóe. Thu đến, vị này thánh hoàng bệ hạ thật tốt hào phóng. Hắn sắc phong ta làm vì chấp minh thần quân. Trần Vũ Đãng Ma Đại Đế. Lôi thần Thiên Bá suy tư. Trần Vũ Đãng Ma Đại Đế. Xác thực hào phóng. Vị cách không những không mảy may giảm. Ngược lại có tăng lên. Vị này nhân hoàng bệ hạ. Thực sự là thủ đoạn không tầm thường. Sở Hy Thanh cũng cho hắn một phần sắc phong chiếu thư. Hứa hẹn chính là đô thiên vạn lôi phổ hóa thiên tôn. Cái này tuy rằng chỉ cùng lôi thần Thiên Bá địa vị bây giờ tương đương. Nhưng từ trên danh nghĩa xác định hắn là trong thiên địa tất cả lôi pháp chi chủ. Sở Hy Thanh chỉ dùng cái này hai phân sắc phong chiếu thư. Liền để bọn họ hai người đứng ở chỗ này. Vẫn do dự, ta đại khái hiểu. Lôi thần Thiên Bá đem hai tay đặt sau lưng tại sau lưng. Chân quân thu đến chiếu thư, lại vẫn là cảm giác bất an đúng không? Sở Hy Thanh người này là xưng tên trọng tín thủ tín. Hắn nếu cho chiếu thư, hơn nửa sẽ không nuốt lời. Điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Mà lại này Long tộc, Phượng tộc, Bạch Hổ, cũng đồng dạng là hỗn độn tộc duệ. Tương lai chúng ta nghĩ muốn tự vệ không khó. Huyền Vũ không nóng không lạnh mỉm cười. Nhưng mà không có công không nhận lộc, nhân tộc lại nắm thiên địa bá quyền, người ta lại thốn công chưa lập, thử hỏi tương lai, ta hai người làm sao có thể an tâm đứng ở một đời mới thiên đình bên trên. Lôi thần Thiên Bá nghe đến đó lại thật bất ngờ, ngươi là nghĩ muốn khuyên ta cùng nhau giúp hắn, ngươi liền như thế xem trọng Sở Hy Thanh, cho rằng hắn có thể thủ thắng. Cái này Huyền Vũ. Xưa nay đều là không thấy thỏ không thả chim ưng tính tình. Hôm nay là thế nào này không thể chờ đợi được nữa. Hắn nhẹ nhàng nhìn Sở Hy Thanh. Hắn tình huống bây giờ không phải rất tốt. Tuy rằng Sở Hy Thanh hôm nay tự lực đối kháng tứ đại tổ thần tình cảnh này. Để cho hắn rất là kinh ngạc. Đặc biệt là Sở Hy Thanh đem cái kia táng thiên thần huyết thay đổi. Không những ở thần lực tái thôi năng lực này bên trong ngưng luyện ra bạo thiên chi pháp. Càng hòa vào tinh luyện thiên quy. Để Sở Hy Thanh lực bộc phát càng thêm kéo dài. Càng thêm cường đại. Nhưng mà ngay khi bọn họ nói chuyện cái này 50 hô hấp bên trong, Sở Hy Thanh, Thập Nhị Long Vĩnh Hằng đã phá nát 27 lần. Ta không xác định hắn có hay không có phần thắng. Nhưng mà thế gian vạn sự vạn vật đều chạy không thoát lợi và hại hai chữ. Lôi thần cho rằng hắn như đến ngươi ta trợ giúp, đón lấy phần thắng bao nhiêu? Có hay không có hy vọng chống được đời thứ ba Thánh Hoàng cùng Nam Cực Trường Sinh đến? Lại như Sở Hy Thanh chiến chết ở đây, nhân tộc như muốn liều chết một kích, các thần nên vì này trả giá bao nhiêu đại giới? Huyền Vũ Chân Quân hơi lắc đầu, sắc mặt ngưng nhiên, ta cũng không phải là vì ta Huyền Vũ một mạch một nhà vinh nhục, mà là vì vùng thế giới này. Lôi thần bệ hạ, Sở Hy Thanh đã có ba loại nguyên chất, đạt đến tạo hóa biên giới. Không lâu sau đó, hắn nhất định sẽ vượt qua Đông Hoàng. Lôi thần Thiên Bá nghe vậy sững sờ, rơi vào suy ngẫm, trong đầu của hắn từ từ hiện ra một câu nói. Cùng với thêm gấm thêm hoa, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây mới là Huyền Vũ Chân Quân muốn nói chứ. Hôm nay bàn cổ các thần như thắng, bọn họ dưới trướng Lôi thần cùng Huyền Vũ chư bộ sợ là khó tránh khỏi muốn làm lính hầu. Cùng nhân tộc tử chiến, bàn cổ các thần sẽ không cho phép bọn họ lại lưỡng lự. Cũng nhất định sẽ bắt bọn họ mệnh đi tiêu hao nhân tộc thần quân. Có thể nếu là nhân tộc thắng cơ chứ. Sở Hy Thanh một người một đao, liền có thể trấn áp tinh không ngàn tỷ đại quân. Lôi thần Thiên Bá ánh mắt bắt đầu sáng tối chập chờn. Đồng nhất thời gian, ở Vô Tướng Thần Sơn, Vô Tướng Thần Tông đương đại tông chủ Lý Trường Sinh đang đứng tại trên đỉnh núi 105,000 trượng trời cao. Ngưng thần ngóng nhìn trong tinh không tràng đại chiến kia. Đây chỉ là tầng thứ 8 vân tiêu. Lý Trường Sinh nhưng không có cách nào lại lên trên bay. Đến càng gần khoảng cách quan chiến, Sở Hy Thanh cùng tứ đại tổ thần giao thủ dư âm chính kéo dài xé nát 9 tầng vân tiêu, xung kích quét ngang phàm giới. Thành Vọng An bên kia là trọng tai khu. Mặc dù Sở Hy Thanh ở Thành Vọng An bố trí một tòa quy mô cực kỳ mặt lớn trấn quốc đại trận, vẫn là không cách nào hoàn toàn trừ khử cái kia 5 người thần lực. Có người nói cái kia Vọng An phụ cận đã là tàn tạ khắp nơi. May mà Đại Luật Hoàng đế đối với cuộc chiến hôm nay sớm có dự liệu. Rất sớm liền thu nạp hương giã chi dân, lùi vào Vọng An. Vô Tướng Thần Sơn khoảng cách Thành Vọng An tuy rằng có 7 vạn dặm xa, nhưng cũng chịu đến rất lớn xung kích. Đặc biệt là ở tầng thứ 9. Sở Hy Thanh tùy tiện một chút đạo nát tán đao cương quét tới, thì có thể làm cho một cái nhất phẩm võ tu tại chỗ ngã xuống. Lý Trường Sinh tự thân kỳ thực là chịu đựng được. Hắn đã ở trước đây không lâu đạp nhập siêu phẩm chi lâm. Chiến lực tuy rằng không sánh được Sở Hy Thanh như vậy biến thái, nhưng cũng có thể đuổi sát chung vị Vĩnh Hằng. Không kém năm đó Vấn Tố Y. Bất quá bên cạnh hắn chư vị trưởng lão nhưng không có cách nào chịu đựng. Tầng thứ 8 đã là cực hạn của bọn họ. Lý Trường Sinh cảm khái tự hào không ngớt. Độc chiến 4 tổ thần. Không hổ là ta Vô Tướng Thần Tông đệ tử kiệt xuất nhất. Chuyện này quả thật chính là một cái khác ma thần táng thiên. Nếu như Sở Hy Thanh có thể hoàn thành tất cả đăng thần bí nghi, nhất định sẽ mạnh hơn táng thiên lớn hơn nhiều. Bệ hạ dĩ nhiên có bực này thần uy. Giáo tập viện Thanh Hư đại trưởng lão cũng ở bình tĩnh nhập. Thần nhìn phía chân trời, như cũng không cái này cương phong róc xương cảm giác đau. Ta hầu như cho rằng đây là đang nằm mơ. Khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Lấy thị lực của hắn kỳ thực không nhìn ra cái gì đến tột cùng. Duy biết Sở Hy Thanh hiện tại đúng là ở tự lực đối kháng bàn cổ tứ đại tổ thần. Đang không có bất kỳ trợ lực tình huống xuống. Cùng Sa Nguyên, Bạch Trúc, Đế Sát, Diễm Dung ác chiến đem gần 200 cái hô hấp. Trong đó Sa Nguyên, Bạch Trúc, Đế Sát vẫn là cái kia 12 vị tổ thần ở trong cường đại nhất. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế cũng chỉ đến như thế. Không, mặc dù Huyền Hoàng Thủy Đế cũng không có như vậy chiến tích. Thanh Hư đại trưởng lão càng nhớ tới năm đó. Hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh tình cảnh đó. Vào lúc ấy, hắn liền biết Sở Hy Thanh là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Tương lai chắc chắn chấn hưng Vô Tướng Thần Tông. Thanh Hư cũng không nghĩ tới. Sở Hy Thanh dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy. Đạt đến hiện tại cái này mức độ. Xác thực khó mà tin nổi. Tố Phong Đao sắc mặt lại rất nghiêm nghị. Hiển nhiên không lắm lạc quan. Tình huống này lại tiếp tục. Bệ hạ hai khác trong thời gian chắc chắn phải chết. Hắn thế tất sẽ tiêu hao hết tất cả bảo mệnh năng lực thiên phú. Cuối cùng nghênh đón tử vong. Sở Vân Vân đây. Chiến đường đại trưởng lão Ngạo Quốc rất kỳ quái. Vân Vân không có đi Minh vực. Như vậy nàng hiện tại ở nơi nào? Lúc này Sở Vân Vân không nên cùng Sở Hy Thanh liên thủ. Trợ giúp Sở Hy Thanh chia sẻ áp lực sao? Ngạo Quốc tin tưởng lấy bá võ vương Ngạo Nhân thiên tư. Lúc này lực lượng hẳn là sẽ không thua kém Sở Hy Thanh quá nhiều. Vị này còn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ khai thiên chi pháp. Trợ giúp kiềm chế một cái tổ thần vẫn là có thể làm được. Ta cũng rất tò mò. Mấu chốt nhất một trận chiến. Vân Vân sao vắng chỗ. Giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương tay vuốt râu. Ta càng tin tưởng bệ hạ là ngực có tính toán trước. Đối với Sở Vân Vân có sắp xếp khác. Đừng quên tứ đại hộ quốc thần quân còn ở thành Vọng An. Khẩn cấp thời khắc, bọn họ cũng là có thể lấy cứu viện. Cái gọi là tứ đại hộ quốc thần quân. Tự nhiên là chỉ Kỳ Lân, Đằng Xà, Bồ Lao cùng Trào Phong bốn thú. Mọi người nghe vậy lại không lắm lạc quan. Trong tinh không cái này trận đại chiến. Rõ ràng đã vượt qua rất nhiều đế quân năng lực ở ngoài. Kỳ Lân, Đằng Xà, Bồ Lao cùng Trào Phong bốn vị này hộ quốc thần quân. Tuy rằng đều là đế quân cấp. Nhưng mà Trào Phong cùng Đằng Xà tính tình ôn hòa. Không thích chiến đấu. Mới ở nhân thần trong lúc đó hai lần đại chiến sau còn sống. Bồ Lao toàn thịnh lúc mặc dù rất lợi hại. Có thể hiện nay văn đạo không xương. Hắn lực lượng đã không bằng trước đây. Trong đó chân chính có năng lực nhúng tay tham gia. Cũng chỉ có Kỳ Lân thần quân. Có thể dù là vị này. Phỏng chừng cũng chỉ có thể sống quá hai. Ba cái hiệp. Bốn vị thần quân coi như xong. Bọn họ có thể trấn áp bảo vệ Vọng An cùng thần châu không loạn cũng đã rất tốt. Thiên khí viện đại. Trưởng lão Ngự Vân Tưởng cau mày. Vì sao Vấn Tố Y cũng không có tham tới đây chiến. Vấn Tố Y là chiến lực đuổi sát tổ thần tồn tại. Vị này chính là chân chính có lực lượng. Trợ giúp Sở Hy Thanh kiềm chế một cái tổ thần. Vấn Tố Y lại chính núp ở phương Bắc. Chính thống xuất dưới trướng chư bộ cùng tứ đại thi tổ. Bắt lấy cái kia Bắc thần chư tinh từng cái thảo phạt. Lô đại trưởng lão nói bệ hạ ngực có tính toán trước là đúng. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười. Vấn Tố Y là Phụng Hy Thanh mệnh lệnh tan nát Bắc thần. Xây dựng thất tinh Bắc đầu. Nàng nếu đối với Hy Thanh yên tâm được. Vậy đã nói rõ vị này Tây Cung nương nương. Cho rằng Hy Thanh rất lớn phần thắng. Hắn sở dĩ biết này sự kiện. Là do trước đó đã tiếp đến Sở Hy Thanh chiếu thư. Ở Vấn Tố Y đánh nát Liêm Trinh Tinh sau khi. Lập tức đăng thần chứng vị. Ngừng tụ thất tinh Bắc đầu bên trong Ngọc Hành. Thất tinh Bắc đầu. Chính là Sở Hy Thanh tương lai nắm giữ tinh không then chốt. Mà vị kia Tây Cung nương nương. Đem hợp thiên khôi cùng thiên su làm một. Trở thành thất tinh Bắc đầu đầu thiên su. Trưởng khống chu vi 407 tinh thần. Thành là thiên địa sáng ngời nhất tinh khu. Mạnh như tham lang tinh quân. Ngày sau cũng đem bị nhét vào thiên su. Quy về Vấn Tố Y phía dưới. Sở Hy Thanh đã có năng lực bố cục tương lai. Mưu đồ ngày sau. Vậy đã nói rõ hắn đối với trận chiến này hoàn toàn tự tin. Tuy rằng Lý Trường Sinh cũng không hiểu Sở Hy Thanh tự tin đến cùng từ đâu mà tới. Hy vọng như vậy. Tố Phong Đao chăm chú nắm bên hông đao. Loại này không giúp được gì cảm giác vô lực để nàng rất mất mát. Nàng sau đó vừa nhìn về phía giữa bầu trời đã hiển hiện ra một nửa hình thể. Mà lại càng ngày càng chói mắt thái dương. Còn có cái kia từ từ bị áp chế. Thoạt nhìn lu mờ ảm đạm trăng sáng. Khác còn có Thái Hư Thần Cung. Cái này hai nơi đều là Tố Phong Đao so sánh quan tâm. Cũng quyết định tương lai thiên địa thời cuộc. Ngay khi nàng ngưng thần quan sát thời khắc, Tố Phong Đao bỗng nhiên, một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Sở Hy Thanh phương hướng. Nàng phát hiện một cái màu đỏ son lôi đình. chính đang tại trong tinh không lóng lánh. Đó là, Tố Phong đao hai mắt nhắm lại, bất ngờ không ngớt, cái kia càng là Lôi Thần Thiên Bá. Tinh không ở trong, bốn vị tổ thần cũng khiếp sợ bất ngờ không ngớt. Đây là bọn hắn vạn không nghĩ tới. Lôi Thần Thiên Bá không có tham dự trấn áp Sở Hy Thanh cũng là thôi. Lại vẫn đối với bọn họ phản chiến đối mặt. Kim Thần Bạch Trúc đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị Lôi Thần Thiên Bá liên tục chín đạo Đô Thiên Thần Lôi bổ tới khóe miệng chảy máu. Hắn bất luận trốn tới chỗ nào, đều không thể né ra cái kia lôi đình oanh kích. Lôi Thần Thiên Bá là cực kỳ tiếp cận tạo hóa tồn tại. Bình thường tuy nhiên không lộ liễu. Song khi hắn toàn lực ra tay thời khắc, vừa mới vừa khôi phục tám thành lực lượng Kim Thần Bạch Trúc, vừa đối mặt liền bị vết thương nhẹ. Lôi đình chi pháp cùng canh kim chi pháp là lẫn nhau sinh khắc quan hệ. Nhưng mà Bạch Trúc thần lực không như Lôi Thần Thiên Bá. Tự nhiên là bị khắc chế một phương. Phong Thần Đế Sát vốn muốn đối với Kim Thần làm cứu viện. Nhưng hắn lập tức phát hiện, chính mình nắm giữ sức gió, tài biến cùng động năng, dĩ nhiên đều rơi vào chậm chạp trạng thái. Hắn không chỉ không có cách nào cứu viện Kim Thần Bạch Trúc, làm vì Sở Hy Thanh chuẩn bị sát phạt chi pháp, cũng hoãn một bước, bị Sở Hy Thanh tách ra. Huyền Vũ, Đế Sát lúc này hai mắt ngưng lại. Đương đại bên trong có thể làm được điểm này, ngoại trừ Thủy Thần Thiên Công cùng Vấn Tố Y ở ngoài, cũng chỉ có đồng thời kiêm thông Hàn Băng cùng Thủy Pháp Huyền Vũ Chân Quân. Vị này vẫn là Vạn Nhu cùng Lưu Thiên Chi Pháp dự bị thánh giả. Hắn hơi khoát tay, tức thì một cái hùng vĩ đao gió, đem giấu tại hư không Huyền Vũ bước ra. Khi Huyền Vũ Tinh Quân hiện thân, Đế Sát trong lòng không khỏi vì đó một khó chịu, một loại thất bại tâm tình từ trong lòng sinh sôi. Lẽ nào điều này cũng ở Sở Hy Thanh trong dự liệu sao? Cái này tất cả trong trời đất đều ở Sở Hy Thanh chấp trong lòng bàn tay. Ngày xưa thần bàn nhược chấp trưởng khi thiên vạn trá chi pháp đều không làm được. Sở Hy Thanh kỳ thực là không dự liệu được. Ở hắn nghĩ đến, cái kia hai đạo sắc phong chiếu thư có thể ổn định Huyền Vũ cùng Lôi Thần liền rất tốt. Vạn không nghĩ tới hai người này sẽ có như vậy quyết đoán. Bất quá cùng cái này đại cục không ngại, Sở Hy Thanh kết luận mình có thể thắng được cái này một tràng then chốt đại chiến. Chỉ vì thắng không được, hắn phải chết chắc, chỉ phải hào phóng hướng về tuần hoàn ý chí của hắn liền có thể. Hắn hỗn độn, chứa được cái này một chút biến số, thừa dịp áp lực lớn giảm. Sở Hy Thanh vừa liếc nhìn chính mình nhân vật bảng. Nguyên chất, hỗn độn, 50 cộng 4, đào đạo, 34 cộng 4, nhai tí, 50 cộng 4, chu thiên, 43 cộng 4, như ý, 50 cộng 6. Sở Hy Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn. Biết Sở Vân Vân đối với hắn hỗn độn nội thiên địa mở ra đã tiến vào giữa. Hắn nội thiên địa, đã có ngụy nguyên chất sản sinh. Tốc độ này thật nhanh. So với hắn hai người theo dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Cái này là gì nguyên do? Hư thần Sa Nguyên lại chưa phát hiện dị thường. Hắn còn đang toàn lực ứng phó đem Sở Hy Thanh tất cả hóa thành hư vô, hoặc là vặn vẹo đến nổ tung. Cùng lúc đó, hắn cũng ở lạnh lùng nhìn chăm chú đang cùng Kim Thần Bạch Trúc ác chiến Lôi Thần Thiên Bá. Người cũng phải bội tín quên nghĩa, phản bội chúng ta. Nhân tộc không hẳn có thể chứa được các ngươi những thứ này hai mặt hạng người. Lôi Thần Thiên Bá thì lại sái nhiên nở nụ cười. Ta Thiên Bá, chỉ trung thành với đương đại thiên đế. Hắn miễn cưỡng có tư cách nói như vậy. Ngày xưa đại chiến nhân thần, hắn là ở nhân tộc đời thứ 9 thiên đế ngã xuống sau khi mới ném hiệu tại Dương Thần Thái Hạo dưới trướng. Cũng là Dương Thần Thái Hạo ngã xuống sau khi lựa chọn cùng các thần hợp tác, cho tới hư thần Sa Nguyên. Hắn mặc dù là hiện tại công nhận các thần minh chủ, cũng không phải thiên đế. Hư thần Sa Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút. Chính khi hắn muốn nói điều gì thời điểm, hắn cau mày, thần chân như thế tiến công cuồng mãnh. Thê tử của hắn đấu mỗ nguyên quân cùng con trai Tử Vi Tinh Quân đã sắp không thủ được Thái Hư Thần Cung. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh cái này thằng nhãi danh, nhất định phải mau chóng giải quyết không thể. Hết chương.